Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, thứ 648 chương chết sớm sớm sạch sẽ. Vân Sơ, ngươi, Nguyệt Thanh Ảnh sau một lúc lâu mới hiểu được Vân Sơ trong lời nói ý tứ. Vân Sơ đạo, ta biết Bạch cô nương là phu nhân ngài muội muội nữ nhi duy nhất. Ngài muốn giữ lại nàng này một tia huyết mạch, cho nên đủ kiểu bảo vệ, ta không trách ngài, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện, Bạch cô nương cũng không phải cố ý, chuyện này, cứ định như vậy đi, trên thực tế, Vân Sơ đích xác không có trách Nguyệt Thanh Ảnh, nàng nhượng Sở Mặc chờ người ở trước mặt Nguyệt Thanh Ảnh diễn vừa ra chính mình bệnh nặng tiết mục. Nếu như Nguyệt Thanh Ảnh với nàng chết sống không quan tâm, có lẽ, nàng mới có thể trái tim băng giá đi. Nhưng Nguyệt Thanh Ảnh cũng không có, nàng xác thực cũng là rất lo lắng của nàng thương thế. Cho nên mới phải mất đi trong ngày thường tính cảnh giác. Thành công bị lừa, hơn nữa vội vã đuổi đến Bạch Oanh thì ở đây. Đã nghĩ theo Bạch Oanh thì trong miệng biết được có hay không cứu của nàng biện pháp. Nguyệt Thanh Ảnh với nàng có thể có phần này tâm, nàng đã rất thỏa mãn. Nếu như hiện tại thực sự giết Bạch Oanh thì... sợ rằng này sẽ làm quân Hàn Uyên và Nguyệt Thanh Ảnh giữa lưu lại một vĩnh viễn vô pháp mặt diệt. Vết rách, thậm chí còn bao gồm nàng. Mặc dù Nguyệt Thanh Ảnh trước đây lại thích nàng, đón thêm thụ nàng, một khi Bạch Oanh thì thực sự hiện tại chết ở trong tay nàng. Nguyệt Thanh Ảnh cũng sẽ dần dần trở nên không thích nàng. Dù sao hiện tại ở Nguyệt Thanh Ảnh trong mắt, Bạch Oanh thì chỉ là nhất thời ngộ nhập lạc lối. Đã bị người khác mê hoặc mà thôi. Ở trong mắt nàng, chân chính Bạch Oanh thì còn là thiện lương. Cho nên lúc này, chẳng sợ trong lòng nàng lại hận, nàng cũng không thể giết Bạch Oanh thì. Nàng đã vào quân Mỹ nhân thành thân. Sau này đã định trước và Vân Tiêu Thần Điện nhân buộc định cùng một chỗ. Không có nhân hy vọng mình ở người khác trong lòng vĩnh viễn là mang theo thành kiến. Tóm lại là vì hậu ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy nhân. Nếu như có thể thay đổi bọn họ đổi ý kiến của mình, kia đương nhiên là tốt nhất, cũng vì nàng bớt đi rất nhiều phiền phức, bởi vậy Vân Sơ hôm nay liền lựa chọn lấy lùi để tiến. Nguyệt Thanh Ảnh nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, trong lòng lại là cảm động lại là áy náy. Vân Sơ, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta, Vân Sơ với nàng cười cười. Phu nhân không muốn vào quân Mỹ nhân sinh khí, hắn cũng là nhất thời sinh khí xúc động, mới có thể chống đối ngài, Nguyệt Thanh Ảnh lắc đầu. Bất có thể hay không? Ta thật vui vẻ, Uyên Nhi có thể lấy được ngươi như vậy sáng suốt hảo hài tử, Vân Sơ thiếu mặt có chút hồng. Phu nhân quá khen, Nguyệt Thanh Ảnh trên mặt cũng cuối cùng vẻ tươi cười. Nguyên bản ung dung hào hoa trên mặt nhiều mấy phần dung túng. Ngươi thế nào còn gọi phu nhân, ngươi đã cùng Nguyên Nhi thành thân, liền gọi ta mẫu hậu đi, Vân Sơ tinh xảo mặt càng đỏ hơn. Là, cảm ơn mẫu hậu, Nguyệt Thanh Ảnh vô cùng hài lòng nhìn Vân Sơ. Cái này là càng xem càng thích, ở đây không khí ẩm ướt, ngốc rất không thoải mái. Mẫu hậu, ta nhượng quân Mỹ nhân trước mang ta ra, được không? Vân Sơ đạo, này tầng hầm vị, đích xác không thế nào dễ ngửi. Ngươi nói đúng, ngươi thân thể quan trọng. Uyên Nhi, ngươi mau dẫn Vân Sơ đi ra bên ngoài. Quân Hàn Uyên sâu con ngươi trung màu sắc có chút đen tối. Không rõ, Vân Sơ nhận thấy được trong tim của hắn ở bất mãn. Liền lập tức nắm tay hắn, giả vờ yếu đạo, quân Mỹ nhân, ta đi không đặng, ngươi đỡ ta đi ra ngoài đi. Nàng tha thiết mong chờ nhìn quân Hàn Uyên, đôi mắt đẹp trong có chút tiểu khả thương. Quân Hàn Uyên trực tiếp hoành eo ôm lấy Vân Sơ, bắt tay trọng lượng nhẹ được nhượng hắn chân mày nhíu chặt hơn. Nhà đầu này, rõ ràng đã là cái làm mẹ người, thế nào còn như thế gầy. Mẫu hậu, quân Hàn Uyên đơn giản đối Nguyệt Thanh Ảnh báo cho biết một chút. Liền ôm Vân Sơ đi nhanh đi ra ngoài. Phu nhân! Thuộc hạ xin cáo lui, Sở Mặc Hòa Thanh Y hai người cũng cáo lui. Yêu Nghiệt mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng mọi người đô đi, liền một mình hắn lưu lại, hình như cũng không tốt lắm, đành phải buồn bã không vui tủng kéo đầu cùng đi. yêu nghiệt lung lay hoảng thân thể, hóa thành một đóa hoa sen, ở trong không khí xẹt qua một đạo lưu quang, bay đến Vân Sơ trên người, rơi vào của nàng sau tai. Tiểu Vân Vân, yêu nghiệt buồn bã không vui cho Vân Sơ truyền âm. Ngươi thế nào liền như thế phóng quá nàng a? Này nhiều tiện nghi nàng, Vân Sơ ở trong lòng trả lời yêu nghiệt. Ngữ khí yên ổn, chúng ta bây giờ nếu như giết Bạch Oanh thì, đó mới nghiêm túc tiện nghi người khác. Sắc phi đạo, yêu nghiệt không hiểu. Này quan nữ nhân kia chuyện gì? Nữ nhân kia bất là chết không? Đương nhiên cùng nàng có liên quan. Sắc phi nhượng Bạch Oanh thì xuống tay với ta, nhưng không đơn giản chỉ có một loại kế hoạch, nói như thế nào. Yêu nghiệt run rẩy chính mình hoa sen cánh hoa. Cho mình trường ra một mảnh lá sen đến ngoạn, kế hoạch kia không phải là giết ngươi sao? Đương nhiên không ngừng, Vân Sơ âm thanh phai nhạt xuống. Sắc phi rất thông minh, nàng nhượng Bạch Oanh thì xuống tay với ta, nếu như thành công. Ta chết, nàng liền thắng, nhưng nếu như Bạch Oanh thì thất bại, bị chúng ta phát hiện, lấy của chúng ta tính khí, cùng quân Mỹ nhân tính khí, khẳng định không tha cho Bạch Oanh thì, đúng không? Vậy khẳng định, chẳng lẽ còn phóng kẻ thù mặc kệ, yêu nghiệt đương nhiên đạo, cho nên sắc phi chính là bắt được điểm này, nếu như chúng ta giết Bạch Oanh thì, đồng dạng hội chúng kế, kế ly gián a ngu ngốc. Thiệt ngươi sống 3 vạn năm, đồ nói tới chỗ này, ngươi còn chưa có kịp phản ứng, Vân Sơ đạo, ngươi nghĩ a, Bạch Oanh thì là Nguyệt Thanh Ảnh muội muội nữ nhi, nàng còn gọi phu nhân một tiếng di nương đâu, lấy vài ngày trước giữa bọn họ qua lại quan hệ, ngươi cũng nhìn ra được, phu nhân là có nhiều thích Bạch Oanh thì a, ở trong mắt nàng, Bạch Oanh thì lương thiện dịu dàng, lại là muội muội ở lại đại lục huyết mạch duy nhất. Hội xuống tay với chúng ta, là bởi vì bị sắc phi mê hoặc, bị người khác lừa bịp, nàng cũng là người bị hại chi nhất, chúng ta muốn là thật hiện tại động thủ giết Bạch Oanh thì. Phu nhân trong lòng tất nhiên sẽ với ta tâm sinh bất mãn, làm cho nàng liên muội muội mình cuối cùng một tia huyết mạch đô không bảo đảm. Phu nhân là Vân Tiêu Thần Điện nữ chủ nhân, càng là thần tôn cấp khác cao thủ. Đắc tội nàng hay là so với đắc tội quân Cửu Thiên càng muốn phiền phức. Ngươi cảm thấy sau này ta cùng quân Mỹ nhân cùng một chỗ ngay còn có thể dễ chịu. Vân Sơ vừa nói như thế, yêu nghiệt lập tức bừng tỉnh, thì ra là thế, sau đó vừa giận đạo, không nghĩ đến kia sắc phi tử còn như thế có thể lăn qua lăn lại. Thực sự là thái khinh người, Vân Sơ than thở. Nếu không nói như thế nào muốn tảo điểm giết nữ nhân kia đâu. Chết sớm sớm sạch sẽ, yêu nghiệt thay mình bênh vực kẻ yếu đạo. Người nói ra ngốc, không nhìn ra đến sắc phi ẩn hàm 2 loại kế hoạch. Nhưng quân Hàn Nguyên cũng không khá hơn chút nào a. Hắn vừa còn hùng hổ muốn giết Bạch Oanh thì đâu, Vân Sơ thật muốn lườm hắn một cái. Người cho là quân Mỹ nhân thật không nhìn ra đến. Yêu nghiệt đạo, nếu là hắn đã nhìn ra, hắn còn có thể động thủ a? Vân Sơ đạo, hắn đương nhiên có thể, ngươi có thấy hắn chuyện không dám làm không? Biết rất rõ ràng không thể làm, nhưng lại muốn đi làm, quân Mỹ nhân như vậy bá đạo tính tình cũng không phải 1-2 ngày. Vậy hắn sẽ không sợ ngươi bị phu nhân ghét a? Hắn càng sợ vô pháp cho ta công đạo, nhượng lòng ta sinh bất bình. Đối Vân Tiêu có câu oán hận, Vân Sơ hí mắt cười cười. Khẽ ngẩng đầu, theo nàng góc độ này nhìn sang, có thể rõ ràng thấy hắn chặt mân môi mỏng, hòa kiên nghị cảm ơn siêu, hết chương.